Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, người quá đề cao chính mình. 2. Mà liền ở trước sơn môn hai người nói chuyện thời khắc. Bên ngoài ba dặm tầng mây bên trên, Kiếm Tàng Phong đứng lơ lửng giữa không trung, trong mắt mỉm cười, sư huynh cho rằng bọn họ hai người thắng bại ra sao? Không rõ ràng. Cái này hai người ta đều không thấy rõ sâu cạn. Tông Tam Bình đặt hai tay sau lưng, mặt hàm chứa thưởng thức. Tiểu sư đệ thiên phú được, tương lai nhất định kế thừa Chu Thiên Thánh truyền, có thể làm cho hắn thấy không rõ lắm hư thực, vậy thì vô cùng ghê gớm. Kiếm Tàng Phong khóe môi khẽ nhếch, sư huynh ngươi nên tham dự đánh cuộc. Ta nghe người ta nói ngươi gần nhất cầm cố hai cái pháp khí. Tông Tam Bình nhất thời chột dạ, bốn phía quét liếc mắt một cái. Hắn biết bản tông những đại trường lão kia, tuy rằng một cái đều không ở nơi này, kỳ thực đều đối với trận chiến này phi thường quan tâm. Chung quanh đây nói không chắc thì có một cái đại trưởng lão thần thức ý niệm. Hắn liếc mắt nhìn Kiếm Tàng Phong, nhỏ giọng hỏi dò, làm sao ngươi biết? Hắn tự cho là cái này cọc chuyện làm đến bí ẩn. Phú đến nước mỡ bình thiên bảo thuyền chi chủ, lại khốn quẫn đến cần cầm pháp khí. Cái này bản thân liền là một việc chuyện lạ. Tin tức đã sớm truyền ra. Kiếm Tàng Phong lắc lắc đầu, tròn bánh mì vắt giống như trên mặt hiện bất đắc dĩ vẻ. Người đem pháp khí bán đi, đều so với cầm cố đến tốt. Tông Tam Bình nghĩ ngợi nói hắn cũng là bất đắc dĩ. Lúc này mới lên cấp tam phẩm. Đem hắn nhiều năm tích chữ đều hoa không, còn nợ không ít nợ nần, mà lại là do đi xa bắc vực Trung Nguyên nguyên cớ. Gãy mất đem gần nửa năm bảo thuyền làm ăn, Tông Tam Bình cũng nghĩ ở cự linh cùng tà tu bên kia giết người cướp của. Mạnh mẽ đem cướp đoạt, nhưng mà cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn không tìm được thích hợp mục tiêu, cũng không đến tiện, 70 vạn, tà áp 20 vạn đánh cược hai người thế hòa. 50 vạn áp Sở Hy Thanh thua. Tông Tam Bình đón Kiếm Tàng Phong ánh mắt kinh ngạc, da mặt ửng đỏ, mạnh mẽ giải thích, không phải ta khinh thường tiểu sư đệ chiến lực ở đời trẻ bên trong xác thực có thể nói kiệt xuất, bất quá hắn tích lũy vẫn là chênh lệch chút, dù là thủy như ca công thể hạ thấp, có thể huyết mạch thiên phú vẫn còn, võ đạo trình độ cũng không phải lục phẩm võ tu có thể so sánh. Vì lẽ đó ta càng xem trọng thủy như ca, phỏng chừng hắn có thể ở một khắc thời gian bên trong thắng được, hoặc là ở ngang nhau công thể xuống, thế hòa kết cuộc, đã như thế, bất luận loại nào kết quả, hắn đều sẽ không thiệt thòi, thủy như ca thắng rồi thì lại có thể kiếm một món hời, thế hòa thì lại nhưng có đem thiệt thòi tiền kiếm về. Kiếm Tàng Phong ngưng thần suy nghĩ một chút giữa hai người bồi tỷ lệ. Sau đó liền từ bên hông mở ra một cái nang túi, ném cho bên cạnh thiên thị, trong này có 62 vạn ma ngân, phiền phức các hạ giúp ta đi xuống chú, liền đánh cược bọn họ hai người hòa nhau. Tông Tam Bình nghe vậy ánh mắt không rõ, người cái này hà cũng không được ăn cả ngã về không? Cũng không phải, ta là tin tưởng Tông Sư Huynh ánh mắt. Kiếm Tàng Phong nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng bạc. Người giang hồ người nào không biết, Tam Bình cư sĩ gặp đánh cực tất hòa. Tông Tam Bình hơi sững sờ, sau đó sắc mặt đen trầm như sắt. Lúc này ở sơn môn phía trước, cái kia tiền đồng đã lật lăn xuống dưới, cách xa mặt đất đã chỉ có mấy thước xa. Sở Hy Thanh tay đè đao, vẻ mặt thong dong tự nhiên. Hắn thần niệm linh thức cũng đã trói chặt ở thủy như ca, quan tâm hắn mỗi một cái dị động. Trên cánh tay cũng nổi lên gân xanh, đây là sắp phát lực rút đao dấu hiệu. Ngay khi tiền đồng rơi xuống đất thời khắc, hai người đồng loạt thân hình lấp lóe ra hiện tại đối diện 10 trượng ở ngoài. Bọn họ dĩ nhiên đồng thời dùng tới thuấn di năng lực thiên phú, xuất hiện tại đối phương sau lưng vị trí, thoạt nhìn lại như là trao đổi phương vị. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên, sau đó lại lần nữa biến mất tại chỗ. Hai người liên tục lấp lóe bóng người, mãi đến tận 7 lần sau khi rốt cục tới gần đến 2 trượng bên trong, lại lần nữa lấy thần niệm khí cơ đem đối phương khóa chặt. Ở cái này nháy mắt, hai người đồng thời rút ra đao kiếm. Cheng, theo một tiếng vang này, hai đạo phảng phất như lôi đình đao kiếm ánh sáng ở không trung lóng lánh. Bất quá chuyện này đối với đao kiếm lại chưa chính diện va chạm. Chúng nó ở không trung đan xen mà qua sát na. Thủy Như Ca lập tức liền lắc mình lùi tới 10 trượng ở ngoài. Sở Hy Thanh thì lại dừng lại tại chỗ. Vỗ về đao than nhẹ. Không hổ là Tử Vi Thánh truyền. Thủy Như Ca tu chính là Tinh Tú Tiên Tông, Tử Vi Thiên Kiếm. Tinh Tú Tiên Tông tam đại thánh truyền. Đều bắt nguồn từ giữa bầu trời vẫn chưa thể xuất hiện ba viên đế tinh. Đại Nhật, Tử Vi, Câu Trần. Trong đó Tử Vi chấp trưởng thiên kinh địa vĩ, có tổng ngự nhật nguyệt tinh thần, bốn mùa tiết khí năng lực, chủ yếu lực lượng là thiên kinh địa vĩ, cũng chính là thái hư, là không gian. Cái này ba viên đế tinh, ngoại trừ Đại Nhật từng ở viễn cổ thời đại thống ngự trên trời dưới đất tất cả sinh linh, khống chế vạn tộc, còn lại hai viên thì lại chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Bất quá cái này Tử Vi cùng Câu Trần đều có tổng ngự vạn tinh lực lượng. Nói đến kinh Tây Sở gia công pháp nguồn gốc, kỳ thực cũng là bắt nguồn tại Tinh Tú Tiên Tông, là Câu Trần một mạch. Sở Hy Thanh cảm khái sau khi đem trên đao mấy cái máu điểm phất rơi xuống bốc hơi lên. Hắn vừa nãy chiêu thức này, nhất đao vạn sát, dĩ nhiên ở thời khắc sống còn bị đối phương tách ra. Thủy Như Ca thì lại nhìn trước ngực, hắn phía trước vạt áo lúc này càng bị phá tan rồi một đường vết tích. Vạt áo bên trong da thịt cũng có một đạo nhợt nhạt vết đao. Dài chừng nửa trường, nhập thịt thì lại không tới một tấc. Tuy rằng hắn ngay đầu tiên liền kiềm chế ở vết thương, lại vẫn là hướng bên ngoài chảy ra từng tia vết máu. Thủy Như Ca trong con ngươi hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Các hạ đau thật là nhanh. Lúc này sơn môn phụ cận, hầu như tất cả võ tu đều phát ra một trận ong ong vang vọng. Phần lớn người đều khó mà tin nổi. Ở ngang nhau cảnh giới xuống, Thủy Như Ca lại bị Sở Hy Thanh một đao đánh bại. Thủy Như Ca chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, có thể giữa hai người cao thấp, đã từ đó có thể biết. Vẻn vẹn dựa cái này một đao, Sở Hy Thanh đã không phụ Vô Cực Đao Quân tên. Dù sao vị này đều còn chưa tới 17 tuổi, tu hành bất quá 2 năm, Tông Tam Bình cũng con ngươi khẽ nhếch, ánh mắt khó có thể tin. Cái này một đao, xác thực rất nhanh, ở Sở Hy Thanh cảnh giới này, quả thực nhanh đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Xem ra Tông Sư Huynh 50 vạn lượng ma ngân sắp bay đi, Kiếm Tàng Phong cái kia bánh lớn bánh bao giống như trên mặt hiện ra ý cười, Tông Sư Huynh hẳn là chưa bao giờ từng nhìn thấy hắn ra tay đi. Tông Tam Bình nghe vậy, hừ một tiếng, nghĩ ngợi nói còn sớm vô cùng. Hắn áp chính là Thủy Như Ca thắng, còn làm sao thắng được trận chiến này? Lấy cái gì hình thức, ở cái gì công thể cảnh giới thắng, lại không làm hạn định. Ta đưa hắn đến Vô Tướng Thần Sơn thời điểm gặp qua 2 lần. Sau đó liền đi tới mặt Bắc, mãi đến tận mấy ngày trước trở về. Những này thời gian tới nay, vẫn chỉ nghe nói qua hắn nghe đồn, lại chưa tận mắt thấy hắn ra tay. Tông Tam Bình cho rằng những kia đồn đại quá mức khuếch đại, rất khả năng là đồng môn sư huynh đệ nói khoác ra kết quả. Ta cũng chưa từng thấy. Kiếm Tàng Phong trong con ngươi hiện dị trạch. Bất quá Diệp sư muội nói với ta, Sở Hy Thanh đao nhanh, liền ngay cả Tố sư thúc thấy cũng rất kinh ngạc. Mà lúc này ở đoàn người ở ngoài, Sở Mính đã từ trên ghế đứng lên, sắc mặt đen trầm như sắt. Tên kia lại có thể ở ngang nhau công thể trên đánh bại Thủy Như Ca. Hảo đao pháp, cái này một đao đã không chỉ có thể sử dụng nhanh chữ để hình dung. Theo cái này tiếng nói già nua vang lên, hổ khiếu long đằng, long hắc hổ bóng người xuất hiện ở Sở Mính bên cạnh người. Luận võ lâu lần này lập ra Thanh Vân bảng, rõ ràng có ý bưng giết Sở Hy Thanh. Bất quá bọn họ lần này khả năng là nghiêng đánh chính, Sở Mính lại càng cảm thấy không lanh lẹ, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một luồng buồn bực bốc hơi tích chữ. Từ gặp phải cái này tạp chủng tới nay, chưa bao giờ một ngày làm cho nàng thư thái qua, mà liền ở đám người xung quanh đều nghị luận sôi nổi thời khắc. Thủy Như Ca sau đầu, lặng lẽ tuôn ra hai điểm xương máu. Cái kia 6 căn kim châm bên trong, có 2 cái bị hắn chân nguyên cưỡng bức bắn ra. Thủy Như Ca công thể khí tức, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Sở Hy Thanh thấy thế, trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng. Ta sớm nói qua, không cần như vậy, ngang nhau công thể xuống. Người cũng không ta mấy hiệp địch thủ. Thủy Như Ca vẻ mặt ngược lại cũng thản nhiên. Các hạ đao pháp mạnh vô cùng, là Thủy Mỗ bình sinh ít thấy. Chỉ có giải phong ngũ phẩm công thể, mới có năng lực cùng các hạ một trận chiến. Ngũ phẩm hạ còn chưa đủ. Sở Hy Thanh lắc đầu. Người quá đề cao chính mình. Thủy Như Ca không nói gì. Hắn bóng người bỗng dưng lấp lóe, lại lần nữa lấy thuấn thiểm phương thức, xuất hiện ở Sở Hy Thanh sau lưng. Lần này Thủy Như Ca không có lại sử dụng năng lực thiên phú, mà là trực tiếp lấy Tử Vi Thiên Kiếm qua lại hư không. Sở Hy Thanh thì lại từ bỏ thuấn thiểm năng lực. Hắn, vân ảnh thuấn thân, vốn là dùng không được mấy lần, mà Tử Vi truyền thừa ở ngũ phẩm cảnh giới, thì có khoảng cách ngắn qua lại hư không lực lượng. Tuy rằng cũng không dùng thời gian bao lâu, lại mạnh hơn hắn nhiều lắm. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn giấu tại trong vỏ khác một cái ngọc khuê kim nhiệt đao. Vậy đột nhiên ra khỏi vỏ, theo màu trắng ngọc ánh đao lóng lánh, toàn bộ chu vi thời không đều dừng lại sát na. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh, Chu Thiên, Đao Ý, cũng chu diệt Thủy Như Ca một phần ý nghĩ. Hắn dùng vẫn là trước cực chiêu. Tam tương thiên lục đao sao nhất đao vạn sát. Bồng, Sở Hy Thanh cái này một cái ngọc đao, chém ở không trung, phát ra ong ong âm bạo tiếng vang. Sắc bén nhuệ tuyệt đao cương, quét ngang phía trước 4 trượng nơi, đem tất cả tiếp xúc đến giới tử hạt bụi nhỏ đều toàn bộ chém thành 2 đoạn. Thủy Như Ca lại đúng lúc lui lại. Sở Hy Thanh chu diệt hắn rất nhiều ý nghĩ, thậm chí để cho hắn ngắn ngủi quên đem chân nguyên hướng về kiếm trên rót vào. Lại không có thể chu diệt hắn rời đi né tránh ý niệm. Thủy Như Ca vẻ mặt nghiêm túc dị thường. Hắn cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau một chút, sau đầu liền lại có thêm 2 căn kim châm lui nhanh mà ra. Người này thật mạnh mẽ, thần phách lực lượng, hầu như đuổi sát tam phẩm. Vì lẽ đó dễ như trở bàn tay, liền có thể chu rơi hắn bộ phận ý niệm. Thủy Như Ca không thể không tiếp tục tăng cao tu vi, tăng cường đối với Chu Thiên Đao kháng lực. Ở Thủy Như Ca phía sau trăm trượng, đạo đồng kia nhưng là vẻ mặt khó mà tin nổi. Tu vị tăng lên tới ngũ phẩm hạ chủ thượng, lại vẫn cũng không Sở Hy Thanh mấy hiệp địch thủ. Cái này Vô Cực Đao Quân lại có như thế cường. Sở Hy Thanh lại là hai tay đều nhấc theo đao, lắc đầu không ngớt, còn lại 2 cái, cũng không cần thiết để lại, ta không sợ ngươi chiếm tiện nghi, tại sau đó lại giải phong, không bằng một bước đúng chỗ. Mà lúc này ở cách đó không xa bên trong trà lâu, Hồ Khản Hồ Lai không tự chủ được nghiêng đầu, đối mắt nhìn nhau một chút, hai người trong đầu, lúc này đều có cùng một ý nghĩ, thật mạnh. Bọn họ vị này Sở sư huynh võ đạo lại đã tăng lên tới tầng thứ này. Vô Cực Đao Quân tên danh thực đều phó luận võ lầu những tên phế vật kia, lần này lại là mèo mù bắt lấy chết con chuột. Hết chương.